Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1383, chương 1383, nhất chiêu. Đương nhiên, nói thí dụ như đánh bại bọn họ trong công hội bên có thể chen mồm vào được ma đạo sĩ. Như vậy chúng ta không phải là được rồi. Vô Thương giọng nói rất nhẹ nhàng tùy ý, giống như là đang nói nhất kiện phi thường phổ thông chuyện tầm thường giống nhau. Ách, nghe nói như thế Lucy không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Có chút không nói xem lên trước mặt Vô Thương. Đối với mới quen tên này còn không thể nói rõ là đồng bạn nam nhân. Lucy nội tâm đã quanh quẩn ra khỏi một từng tia tương đương cảm giác kỳ quái. Nhà A Hát, là tên nào cư nhiên khẩu khí lớn như vậy a? Đi nhầm cửa đi. Lúc này một đạo thân ảnh ngậm thuốc lá đấu mạn bất kinh tâm đi tới Vô Thương cùng Lucy trước mặt. Người này bước đi thời điểm vẫn còn ở lõm tạo hình. Tóc cũng lược lên cao. Khóe miệng không khỏi tản mát ra nụ cười tự tin. Tên của hắn là Wakaba. Mai. Đồng dạng là Fairy Tail công hội một thành viên. Thật ngại, bằng hữu ta là đùa giỡn. Xin lỗi, xin lỗi. Vì không ảnh hưởng bọn họ có thể gia nhập vào cái này nghiệp đoàn, cho nên Lucy vẫn là khom người xông cái này là Wakaba. Mai ra hỏa xin lỗi đứng lên. Nói đùa. Hừ hừ. Ta ngược lại thật ra nhìn không ra hắn là mở ý đùa giỡn. Wakaba. Mai rầm gì một tiếng. Bất quá lập tức hắn nhìn Lucy liếc mắt, một con mắt, người này đôi mắt liền trực tiếp sáng lên. Thật là đẹp muội, A Phi, cô nương A, Wakaba. Mai khi phản ứng lại nhất thời liền đổi giọng. Ngươi tên là gì A? Ngươi cũng là đến ghi danh A. Tấm tắc, bây giờ tiểu cô nương ngay cả có lễ phép, không giống có chút người, cũng biết khẩu xuất cuồng ngôn. Wakaba. Mai đang khích lệ Lucy thời điểm vẫn không quên đối với Vô Thương hàm xa xạ ảnh một phen. Cho nên, ý của ngươi là nói ta quá cuồng vọng lạc tương đương. Vô Thương cũng không phải sinh khí. Chỉ là nhàn nhạt xem lên trước mặt Wakaba. Mai, đương nhiên, Wakaba, Mai đối đãi tiểu cô nương thái độ cùng đối đãi nam nhân thái độ đơn giản là hoàn toàn khác nhau. Điểm ấy Vô Thương cùng Lucy đều cảm giác được. Ngươi đã là cái này công hội thành viên. Ta muốn, có thể giải quyết ngươi nên cũng đã cụ bị gia nhập vào cái này công hội tư cách a. Ngươi cứ nói đi. Vô Thương trong giọng nói một màn kia ngả ngớn không khỏi để Wakaba. Mai cái trán gân xanh nổi lên. Đúng a, ngươi nói đúng. Miễn là có thể đánh bại ta, ngươi có thể đi qua thí luyện. Nhưng vấn đề là, ngươi được không? Wakaba. Mai ở sáng sớm thời điểm cũng đã gia nhập nghiệp đoàn. Có thể nói là nghiệp đoàn bên trong lão thành viên. Tuy là thực lực bình thường thôi. Thế nhưng bản thân vẫn là rất ngạo kiều. Như vậy đi, nếu như ta có thể trong vòng nhất chiêu bằng lòng ngươi. Chẳng những là ta, nàng cũng cùng nhau gia nhập nghiệp đoàn. Không thành vấn đề a. Vô Thương nói thời điểm còn bên trên Lucy. Lucy có chút ngẩn ra. Cái này lúc sau đã có chút đầu óc đường ngắn. Dọc theo con đường này sẽ không có xem Vô Thương theo lẽ thường ra khỏi bài được chứ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ Vô Thương không muốn tại loại này chuyện không có ý nghĩa bên trên. Lãng phí thời gian, nhất chiêu. Nghe nói như thế Wakaba Mai đầu tiên là sửng sốt. Sau đó liền ngạo mạn cười to đứng lên. Ngươi cái này cũng không tránh khỏi qua cuồng vọng đi. Nhất chiêu liền có thể đánh bại ta. Thực sự là người si nói mộng. Nói như vậy lời nói ngươi đồng ý lạc tương đương. Đương nhiên đồng ý. Wakaba. Mai gật đầu. Có chút khiêu khích nhìn Vô Thương liếc mắt. Chỉ là ngươi có thể làm được điểm ấy sao? Ngươi đáp ứng rồi là tốt rồi. Vô Thương gật đầu. Thình thịch. Lúc này nghiệp đoàn nơi cửa chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Sau đó một đạo thân ảnh liền dẫn hỏa quang phá cửa mà vào. Bay thẳng đến phía trước sao động đi. Cuối cùng, đạo thân ảnh này đụng nát trong đại sảnh một tấm thành thực cái bàn. Lập tức hôn mê bất tỉnh. Chính là Wakaba. Mai, cái quỷ gì? Có người tới nháo sự. Ngoặc kép chấm chấm. Thấy như vậy một màn thời điểm, Đại sảnh bên trong nguyên bản đều ngồi hoặc là đi tới đi lui vội vàng cùng với chính mình chuyện đá. Mài Đao Môn nhất thời sửng sốt, sau đó đồng loạt hướng phía cửa phương hướng nhìn lại. Lúc này, một đạo thân ảnh đang nghịch ánh mặt trời xuất hiện tại hết thảy ma đạo sĩ trước mặt. Mọi người khỏe, lúc này đứng ở Vô Thương sau lưng Lucy liền ló đầu ra. Sau đó xông bên trong đại sảnh ma đạo sĩ nhóm chào hỏi. Chỉ là hiện tại bầu không khí có chút dị thường. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Vô Thương thoạt nhìn ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn lúc này đã mang theo Lucy đi vào đại sảnh. Sau đó liền tự nhiên tìm một chỗ ngồi quyết định. Hiện tại bắt đầu, ta và Lucy đều là công hội thành viên mới. Vô Thương xông trước mặt rất nhiều ma đạo sĩ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Uy, ngươi là mới tới. Wakaba người này chính là bị ngươi cho đánh ngất xỉu. Lúc này đi ra một gã ma đạo sĩ. Sau đó xông trước mặt Vô Thương nói rằng. Ngươi nói hắn sao? Ta không biết hắn tên gọi là gì. Vô Thương nhìn thoáng qua đã thành nhổ lông kê Wakaba. Mai, nói nhất chiêu kỳ thực đều còn có chút xem trọng Wakaba. Mai, trên thực tế tất cả chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ngay cả Wakaba. Mai chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao thì đã bị đánh bay. Quan trọng nhất là, vì nghiêm phạt người này đắc ý, Vô Thương đem y phục trên người hắn đều dùng một cây đuốc đốt. Cũng không biết các loại. Chờ, Wakaba, Mai tỉnh lại phát hiện mình kinh nghiệm đã từng trải như thế, mỹ hảo, một màn có thể hay không? Tan vỡ đến lớn khóc, thực sự là một cái người thú vị a. Hơn nữa chính yếu dung mạo rất soái. Ta thích a hát. Lúc này trong đám người chậm rãi đi ra một gã vóc người cao gầy mỹ nữ. Cái này nữ ma đạo sĩ ăn mặc quần áo thủy lam sắc quần dài. Thoạt nhìn vô cùng gợi cảm. Hơn nữa trong tay còn dơ một ly rượu. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng bước liên tục hướng phía Vô Thương phương hướng đã đi tới. Wakaba lại nói tiếp có thể là chúng ta công hội lão nhân. Ngươi làm như vậy sợ rằng có điểm không quá thích hợp a hát. Vậy sao? Vô Thương nhìn thoáng qua trước mặt vị mỹ nữ này. Khóe miệng cũng xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Vậy ngươi cảm thấy làm như thế nào mới? Chỉ có thích hợp, ngoặc kép chấm chấm. Ít nhất, cũng phải cấp hắn giữ lại điểm y phục nha. Nữ ma đạo sĩ nhấp một miếng rượu yên cười nói. Cái kia xem ra hay là ta có chút lỗ mãng. Có chút điểm, nữ ma đạo sĩ thoạt nhìn không chút phật lòng. Ta gọi Kana, Alberona, người xưng hô như thế nào? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.